Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 79, tự thắng giả cường. Ở bất luận người nào mà nói, đối thủ lớn nhất đều không phải người khác, mà là chính mình. Đối mặt một cái có giống như chính mình sức mạnh cùng cảnh giới, công pháp, chiêu thức, thần thông hết thảy nhất trí, tư duy cùng ý nghĩ cũng đều giống như đúc đối thủ. Làm sao mới có thể chiến thắng đối phương đây? Thắng người giả mạnh mẽ, tự thắng giả cường. Chân chính cường giả không ở chỗ hắn mạnh mẽ hơn người khác, mà là có thể mạnh hơn chính mình. Nếu muốn trở thành ta huyền môn một phái trưởng giáo, nhất định phải là chân chính cường giả. Hư Quỳnh chân quân âm thanh đặc biệt mờ ảo, tràn ngập kiên định quả quyết. Thái cực thiên bên trong, Hà Hằng đối lập một chính mình khác. Hư vô không gian bạo phát kinh thiên uy thế, khí thế rộng rãi dâng lên, gió nổi lên, mây di chuyển, hai người đồng thời ra tay, bỗng nhiên đều là toàn lực, kinh thiên quyền thế quét ngang bốn phương tám hướng, xé ra đạo đạo hư không, sụp xuống vạn vật, đồng dạng mặt vung ra đồng dạng quyền, tương tự trường, đánh ra tương đồng chiêu thức, tương đồng uy lực, oanh, va chạm bên dưới, kinh thiên động địa. Tự nhiên cũng vậy, lực lượng ngang nhau, thần cực bát kiếp, hồn thiên bảo giám, đô thiên thần sát bảo thân, nhất nguyên kinh tứ tượng pháp tướng. Hợp nhất, đột nhiên một tiếng quát chói tai, Hà Hằng lấy nhất nguyên kinh làm gốc, đem trong cơ thể nhiều loại tiên đạo chân kinh tu thành sức mạnh dung hợp làm một. Chảy ngược mà ra, nhất nguyên kinh phân nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng bốn tầng cảnh giới. Trong đó tứ tượng cảnh giới lại phân, hóa, quan, hợp bồn tầng thứ. Cho đến ngày nay, Hà Hằng từ lâu đạt đến hợp cảnh giới. Cái gọi là hợp, chính là chỉnh hợp trong cơ thể tất cả sức mạnh. Cùng cho dù chi pháp và đạo kết hợp lại, Hà Hằng ngộ thái cực chi pháp. Dòm ngó thứ bảy huyền môn thời gian, ngộ ra hằng chi đạo. Lấy âm dương biến hóa thành căn cơ, thành tựu bản thân đạo căn. Hiện bằng nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh chi hợp, nắm bản thân các loại sức mạnh hết thảy chỉnh hợp làm một, chiến lực nhất thời tăng vọt mấy lần, đạt tới pháp tướng cảnh cực điểm. Hiện pháp thiên tượng địa chi thân, vung lên hồng mông nguyên quyền đánh về phía đối diện. Nhưng mà ngay ở cùng thời khắc đó, đối diện Hà Hằng cũng là như thế đánh tới, bất luận là khí tức vẫn là sức mạnh đều là giống nhau như đúc. Bồng, hai bóng người đan dệt, sức mạnh mạnh mẽ tàn phá bát phương, lay động càn khôn, địa thủy hỏa phong vì đó điên đi, hư không sụp xuống không thôi. Ác chiến hồi lâu, y nguyên hòa nhau, ta đã sớm nói, bất luận ngươi dùng chiêu thức gì, ra sao sức mạnh, đều không thể đánh bại ta, bởi vì, ngươi sẽ ta cũng nhất định sẽ, ngươi làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Đối diện Hà Hằng cao giọng trần thuật một sự thật. Thật sao? Hà Hằng cười nhạt, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Ta sẽ, ngươi đều sẽ. Ta có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được. Vậy này cái đây? Nhàn nhạt ngữ khí truyền ra chất vấn. Hà Hằng trong miệng nói lẩm bẩm, trên người sức mạnh đột nhiên bùng nổ ra mấy lần. Hắc sát chú. Đối diện Hà Hằng sắc mặt hơi ngưng lại, nói không ra lời. Bởi vì đây chính là hắn chỗ không thể mô phỏng theo đồ vật. Mạnh Vô Cửu truyền xuống hắc sát chú cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa tuyệt kỹ. Bởi vì nó chỉ có thể nắm sức mạnh phóng to gấp 10 lần. Nhưng ở pháp tướng cảnh bên trên, cân nhắc thực lực căn bản ở chỗ cảnh giới. Sức mạnh chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật, tác dụng không lớn, trừ phi có thể lấy lực nhập đạo, nắm thuần túy sức mạnh đạt đến pháp cùng lý độ cao. Bằng không căn bản sẽ không ở pháp tướng cảnh bên trên trong quyết đấu có cái gì hiệu quả. Cái này cũng là Hà Hằng rất ít sử dụng này một thần thông nguyên nhân. Bởi vì nó không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng ở vào giờ phút này, hắn cùng người trước mắt thực lực hoàn toàn tương tự. Bất luận phương nào tăng cường một tia, đều đủ để trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trên đời sẽ không có vô duyên vô cớ thêm ra đến sức mạnh. Hắc sát chú đột nhiên xuất hiện sức mạnh kỳ thực bắt nguồn từ tâm linh người ta. mà ngươi chỉ là một đạo tin tức bỗng dưng làm ra. Tuy rằng tư duy cùng người thường không hai, nhưng giả chính là giả. Có lẽ ngươi có giống như ta thân thể, pháp tướng, tu vi, cảnh giới, thần thông, nhưng cũng không thể sẽ nắm giữ đạo tâm của ta, ý chí, bởi vì ngươi chỉ có thể coi là một đạo trình tự. Có thể theo ngoại giới nhân tố mà phản ứng, nhưng bản thân là không thể có tâm linh lực lượng. Đây chính là ngươi lớn nhất kẽ hở. Hà Hằng lạnh nhạt nói, vừa mới trong khi giao thủ ta liền nhìn ra, ngươi quyền tuy uy lực cùng chiêu thức đều cùng ta cũng như thế, nhưng không có cùng ta tương đồng ý chí, chỉ có vẻ ngoài, mà không ý nghĩa, như vậy quyền, cho dù uy lực một dạng thì lại làm sao, không có quyền ý ngươi, ác chiến sau một hồi, tất nhiên sẽ bị niềm tin của ta cùng ý chí xông vỡ. Nói vậy các đời tới nay huyền môn thiên kiêu đều là lấy này đánh bại chính mình. 3000 đại đạo, tâm linh dẫn đầu, hết thảy đều có thể mô phỏng theo đến nhất trí. Chỉ có ta tâm, niềm tin của ta, người mô phỏng theo không được. Bởi vì, người chung quy không phải ta. Nói xong câu đó, sau, Hà Hằng một quyền ầm ầm ném tới. Người đối diện không có né tránh, trầm mặc đón nhận, biểu tình đọng lại nhìn hắn. Vô hỉ vô bi, hóa thành cho tàn, vĩnh hằng biến mất, ý chí của ta cùng ý niệm, há lại là người khác có thể mô phỏng theo. Chậm rãi nhận lấy quyền thế, Hà Hằng bước lớn đi hướng vào. Lúc này, một cái thẻ ngọc từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong tay của hắn. Hà Hằng mở ra xem, phát hiện ở trong đó ghi chép một bộ tế luyện phân thân phương pháp. Có thể thông qua mô phỏng theo tự thân, đắp nặn ra một cái cùng bản thể giống nhau như đúc phân thân. Ngược lại cùng thiên yêu hóa thân pháp mỗi người mỗi vẻ. Nếu là kết hợp lại, tất có thể sáng chế một loại càng hoàn mỹ hơn phân thân chi pháp. Đem trong ngọc giản kia nội dung ghi nhớ, Hà Hằng tiếp tục đi hướng vào. Thái cực thiên đi qua, phía trước sẽ là sắc giới ngày cuối cùng. Hư vô thiên, thông qua sắc giới thập bát thiên là trở thành hạ phái trưởng giáo điều kiện. Làm cửa ải cuối cùng, ngày thứ 18 tất nhiên không giống người thường. Trong lòng tăng cao cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước. Một bước bước ra, chỉ thấy một mảnh trống không thế giới. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, đây chính là hư vô thiên sao. Ngược lại không có lấy sai tên. Quét một vòng, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Chỉ là, ai có thể nói cho ta, đón lấy nên làm cái gì? Đối mặt một mảnh cái gì đều không có hư không? Cho dù lấy Hà Hằng trí tuệ, cũng thực sự không nghĩ ra Thái Thượng Cung sáng tạo tạp tam thiên tổ sư đến tột cùng là cái có ý gì? Ở bên ngoài, Hư Quỳnh Chân Quân nhìn trong tay tiểu tháp, hai cái chùm sáng, một cái mới đến tầng thứ 15, mà một cái khác nhưng là đến tầng thứ 24. Nhìn cái kia tầng thứ 24, hắn không khỏi trầm mặc, lẩm bẩm nói, sắc giới ngày thứ 18, nó có thể nói là khó khăn nhất một cửa, cũng có thể nói là cửa ải khó nhất, tìm kiếm không biết bao lâu. Hà Hằng rốt cục ở đó trong hư vô tìm đến một cái khác với tất cả mọi người đồ vật. Cũng hoặc là không thể xưng là đồ vật, mà là một cái hình người sự vật, có lẽ cũng không phải sự vật. Hắn chính là một cái sinh linh, bởi vì hắn vừa thấy hắn thời điểm, liền có một đạo lạnh lẽo mà thanh đạm thanh âm vang lên. Nhữ, đến rồi, cẩn thận quan sát một cái. Trước mắt sinh linh cùng hư vô hòa làm một thể, không nhìn ra hình dạng cùng to nhỏ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được hắn tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.